Tập 4. Đây là buổi tối hạnh phúc nhất từ khi Trúc Sa Hội đến nhà họ Giang. Đầu tiên là trao đổi WeChat với đối tượng mình phải tấn công, kéo gần quan hệ hơn một chút. Sau đó đối phương còn tự tay đeo quả lên cho mình. Mỗi một việc đều giống như đang dự báo cho cô biết khoảng cách hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ đã rất gần. Cảm giác hạnh phúc này thậm chí còn lan vào trong giấc mơ của cô. Trúc Sa Hội mơ thấy bóng cây lay động trong gió vào buổi tối ngày hôm đó. Giang Liễm đứng dưới gốc cây đợi cô. Cô hạnh phúc chạy đến ôm lấy anh. Còn Giang Liễm dường như không còn lạnh nhạt như ban ngày. Anh vươn tay ra ôm lấy cô, rồi nhẹ nhàng hôn lên mái tóc dài của cô. Trúc Sa Hội mơ quá đẹp, đến mức ngày hôm sau khi cô tỉnh lại còn cảm thấy có chút thổn thức và tiếc nuối. Giang Liễm trong mơ là người biết yêu đương mà mình muốn anh trở thành, nhưng Giang Liễm trong thực tế lại hoàn toàn là một ngọn núi băng. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu sáng khắp căn phòng. Trúc Sa Hội dậy được một lát rồi mới rời giường tắm rửa. Chị Mai đã chuẩn bị bữa sáng cho cô giống như mọi khi. Khi Trúc Sa Hội ngồi xuống ăn cơm thì chị ấy cũng ngồi xuống chống cằm nhìn cô. Trúc Sa Hội không thoải mái. Nhìn em làm gì? Không biết nữa. Khuôn mặt chị Mai cười như mẹ kế. Cậu chủ dặn sau này mỗi khi cô ăn cơm tôi đều phải ở cùng cô. Giang Liễm đã nghe thấy hết những lời cô vừa nói tối qua rồi. Người đàn ông này lén lút để những điều này sao? Cũng coi như anh không vô tình đến vậy. Khóe môi Trúc Sa Hội cong lên. Cô nở nụ cười, cảm thấy quan hệ giữa bọn họ đã có sự thay đổi lớn. Rõ ràng chị Mai cũng cảm nhận được điều này, nên tự tin nói. Tôi cảm thấy không cần đến 3 tháng, là cậu chủ nhất định sẽ thông suốt thôi. Thông suốt hết. Trúc Sa Hội uống sữa. Chắc chắn vậy sao? Mấy hôm nay tôi đã lên mạng xem chương trình của cô. Cô lên hình rất xinh đẹp, tính cách cũng rất đặc biệt. Chẳng trách những khách mời nam đó đều thích cô như vậy. Trúc Sa Hội cúi đầu cười nghĩ. Nhưng Giang Liễm không giống những khách mời nam đó. Lúc đầu trong chương trình, ngoài Lương Việt là ABC hàng thật đúng nghĩa, thì thiết lập nhân vật của những khách mời nam khác ít nhất cũng có vài người là diễn. Trước mắt trong số tất cả những người giới tính nam mà mình biết thì Giang Liễm xem như là một người có năng lực tổng hợp mạnh nhất. Anh không phải là những khách mời nam đó. Nhắc tới chương trình hẹn hò, chị Mai tò mò hỏi Trúc Sa Hội. Cô giáo Trúc, cuối cùng ngài có thành công nắm tay khách mời nam nào không? Là Lương Việt hay là người đàn ông Hàn Quốc tên là Park gì đó kia? Trúc Sa Hội mím môi. Chị đoán xem. Tôi nghĩ những người đàn ông đó đều chỉ là hoa cỏ bên ngoài thôi. Cuối cùng cô sẽ nắm tay cậu chủ nhà chúng tôi. Chị biết đoán thật đấy. Giang Liễm không tăng lương cho chị đúng là sai sót. Trúc Sa Hội bị chị Mai chọc cười. Bí mật, sau này xem xong chị sẽ biết. Hai người đang nói chuyện, đột nhiên ông Vương lái xe riêng của Giang Liễm đi vào nhà. Chị Mai đứng dậy hỏi. Chú Vương có chuyện gì vậy? Tổng giám đốc Giang bảo tôi quay về lấy tài liệu trên bàn phòng sách. Được, chú theo tôi. Vốn dĩ Trúc Sa Hội không chú ý đến chuyện nhỏ này. Cô tiếp tục cúi đầu ăn sáng, nhưng đang ăn thì ánh mắt cô bất chợt nhìn ra ngoài cửa. Khi thấy chiếc xe hơi màu đen đỗ ở bên ngoài, đột nhiên trong đầu nảy ra một suy nghĩ to gan. Đợi ông Vương đi xuống, Trúc Sa Hội thân thiết bước lên, cười híp mắt, cầm lấy tài liệu trong tay ông ấy. Để tôi đưa đi cho. Buổi sáng đẹp trời đi tạo bất ngờ cho chồng chưa cưới. Có lẽ anh rất ngạc nhiên nhỉ. Xe riêng của nhà họ Giang lại còn chạy thẳng đến công ty của chủ tịch. Chắc chắn là rất an toàn, sẽ không có vấn đề gì cả. Chị Mai lập tức bắt được suy nghĩ của Trúc Sa Hội, nói hùa theo. Đúng đúng đúng, cứ để cô Trúc đưa đi cho. Để đề phòng bị người khác nhận ra tạo thành rắc rối, Trúc Sa Hội tìm một chiếc kính râm đeo lên. Đi thôi, đừng để Giang Liễm đợi. Ông Vương quay về lấy tài liệu. Chỉ cần câu cuối cùng Giang Liễm nhận được thì là được. Ai đưa cũng không quan trọng. Huống hồ đây còn là vợ chưa cưới của anh. Nên ông Vương đồng ý nghe theo. Được. Xe riêng đưa hai người rời khỏi nhà họ Giang đến công ty. Trên đường đi, Trúc Sa Hội rất hăng hái. Mấy hôm nay cô đã mở khóa thành công rất nhiều nơi trong nhà với Giang Liễm. Bây giờ đến công ty của anh, chậm rãi mở khóa khu vực thuộc về riêng anh, đồng thời chứng minh khoảng cách giữa hai người đã thu hẹp lại. Mặc dù cô chủ yếu muốn tạo bất ngờ cho Giang Liễm, nhưng tiện thể ghé qua thăm tập đoàn Thế Trình tiếng tăm lừng lẫy cũng nằm trong mục đích của cô. Trước đây Trình Ly khoe khoang tập đoàn này lợi hại như thế này như thế kia, khiến cô cũng muốn nhìn xem tập đoàn đứng đầu Thượng Hải trông sẽ như thế nào. Lúc trở về tiện thể chụp hai tấm ảnh cho Trình Ly chiêm ngưỡng, càng nghĩ càng thấy vui. Trúc Gia Hội hỏi ông Vương, có giấy bút không ạ? Ông Vương lấy một cây bút bi và một tờ giấy nhớ từ trong ngăn kéo phía trước ra. Cái này được không? Trúc Gia Hội nhận lấy. Được, cảm ơn. Khoảng thời gian sau đó, ông Vương cũng không biết Trúc Gia Hội làm gì. Khi ông ấy nhìn vào gương chiếu hậu thì chỉ thấy cô đang không ngừng viết viết, vẽ vẽ cái gì đó, khóe miệng cong lên mang theo nụ cười ngọt ngào. Ông tò mò nghĩ thầm, chẳng trách ông chủ bên ngoài lại lạnh nhạt như vậy. Có người vợ chưa cưới xinh đẹp thế này, sao mà còn phải để ý đến những người khác. Khuôn mặt này, nụ cười này, còn có cả mái tóc dài suôn mượt như dòng nước chảy, giống như có mùi nước hoa thoang thoảng, khiến cho chiếc xe trở nên thơm ngát. Giờ cao điểm vào buổi sáng, xe cộ ở gần khu thương mại CBD rất đông. Vì Giang Liễm dặn tài liệu cần tốc gấp nên tốc độ lái xe của ông Vương có chút nhanh. Khi chỉ còn một cây số nữa là sắp tới thì chiếc xe trước mặt đột nhiên phanh gấp. Khoảng cách an toàn quá ngắn nên ông Vương chỉ có thể lập tức phanh gấp. Dù đã thắt dây an toàn nhưng quán tính vẫn khiến cho Trúc Gia Hội nặng nề va vào lưng ghế phó lái. Bởi vì đeo kính râm nên chóp mũi bị phần đệm trên kính đè mạnh, cơn đau gần mắt lập tức lan ra. Xin lỗi cô Trúc. Ông Vương hoảng hốt lo sợ, vội vàng quay lại hỏi thăm. Cô không sao chứ? Xe trước mắt đột nhiên phanh gấp, thật sự xin lỗi. Trúc Gia Hội nhịn đau xoa mắt. Không sao, lần này lỗ vốn rồi. Đây có xem như là tai nạn lao động không? Ông Vương quay lại, bấm còi liên tục. Nhưng chiếc xe trước mặt, không biết đã xảy ra chuyện gì mà không hề di chuyển. Ông Vương bất lực xuống xe. Sau khi kiểm tra mới phát hiện đằng trước có hai chiếc xe tông vào nhau. Con đường vốn dĩ tắc nghẽn, vì vậy mà càng chật như nêm cối. Quay về trong xe kiên nhẫn đợi một lúc, cũng chỉ nhích lên được vài mét. Ông Vương sốt ruột nhìn đồng hồ đeo tay. Tổng giám đốc Trang nói trước 10 giờ 30 phút nhất định phải mang tài liệu đến. Bây giờ đã là 10 giờ 25 phút rồi, sắp trễ rồi. Khó khăn lắm mới vượt qua được cơn đau giữa hai mắt Trúc Gia Hội, kẹp tờ giấy ghi chú vào giữa trang tài liệu sau đó mở cửa. Để tôi xuống xe mang đi. Cứ đi thẳng là được chứ gì. Mặc dù ông vừa không cảm thấy đây là cách tốt nhất, nhưng hình như đây lại là cách tốt nhất trước mắt. Vốn dĩ cô cũng muốn tự tay đưa cho Giang Liễm. Vậy nhờ cô Trúc, sau khi đưa cho Tổng Giám Đốc Giang thì phiền cô giúp tôi thuật lại một chuyện giá trên đường. Được. Trúc Gia Hội đã lâu không chạy một nơi xa như vậy. Mặc dù khoảng cách chỉ còn chưa tới một cây số, nhưng cố gắng bắt kịp thời gian thì khi cô đến công ty đã là 10 giờ 35 phút. Sau khi trao đổi với Lễ Tân xong thì khi cô được đưa đến cửa phòng của chủ tịch đã là 10 giờ 45 phút. Chu Nham đang in tài liệu ở bên ngoài, nhìn thấy Trúc Gia Hội đầu tiên, anh ta kinh ngạc nói. Cô Trúc. Trúc Gia Hội đang muốn mở cửa thì cánh cửa phòng chủ tịch đã mở ra. Giang Liễm đi từ bên trong ra sau lưng còn có vài người đi theo. Khi tiếp xúc ánh mắt, Trúc Gia Hội vội vàng tiến lên đưa tài liệu cho anh giải thích. Chuyện là chú Vương ông ấy. Giang Liễm cau mày. Sao lại là cô? Trúc Gia Hội mím môi bước lên trước mặt anh, áp sát lại nhỏ giọng nói. Muốn tạo bất ngờ cho anh thôi. Cấp dưới sau lưng thấy vậy vội vàng giải tán. Tổng Giám Đốc Giang, ngài tiếp khách trước đi ạ. Nhưng ngay khi Trúc Gia Hội cảm thấy những người này rất có mắt nhìn thì đưa tài liệu không phải là việc cô nên làm. Giang Liễm không cảm xúc, nhận lấy tài liệu đổi tay đưa cho Chu Nham ở bên cạnh. Đây cũng không phải là nơi để cô đến chơi. Nụ cười của Trúc Gia Hội cứng đờ, vừa muốn lên tiếng giải thích. Tôi không... Đã bị lời nói lạnh nhạt của Giang Liễm cắt ngang. Tôi hy vọng trong tôi làm việc thì cô nên giữ khoảng cách. Trúc Gia Hội không mong anh sẽ nhiệt tình chào đón mình, nhưng cô không ngờ tới anh sẽ lạnh nhạt như vậy, thậm chí nhắc tới giữ khoảng cách với cô. Có lẽ là do ánh đèn êm dịu tối qua trong phòng sách đã khiến cho cô hiểu lầm rằng người đàn ông này cũng có một mặt dịu dàng, cho rằng quan hệ giữa hai người bọn họ đã có chút thay đổi. Hóa ra là không phải. Sự lạnh nhạt của anh vẫn như vậy. Giang Liễm nói xong liền đi thẳng một mạch vào phòng họp ở bên cạnh. Chu Nham hơi ngại nói. Cô Trúc, làm phiền cô đưa tài liệu tới rồi. Bây giờ Tổng Giám Đốc Giang phải họp, hay là cô vào phòng làm việc ngồi đợi một lát? Trúc Gia Hội bước vào vài bước, nhìn thấy khung cảnh bên trong phòng họp thông qua cửa kính. Không khí trong phòng họp rất nghiêm túc, có khoảng 20 đến 30 vị giám đốc cấp cao tham gia phân biệt ngồi xuống hai bên trước bàn đài. Trúc Gia Hội nhìn qua đã thấy Đỗ Tuyết Thanh. Bà mặc bộ vest màu trắng tinh tế, ngồi ở một góc bàn dài, còn bên cạnh chính là vị trí trung tâm. Giang Liễm đang ngồi ở đó. Anh mặc một bộ vest màu đen thẳng thớm, đang cụp mắt nhìn gì đó. Ánh mặt trời xuyên qua khe hở của cửa sổ, lá sách rơi trên khuôn mặt của anh, ánh lên một khuôn mặt lãnh cảm và xa cách. Đột nhiên Trúc Xã Hội cảm thấy không khí xung quanh Giang Liễm giống như cực kỳ thích hợp với hoàn cảnh vậy. Phòng họp có không ít tình người, những thứ bàn bạc cũng đều là cạnh tranh lợi ích trên thương trường. Anh nổi bật xuất sắc hơn người, nên sẽ không bị bất cứ thứ tình cảm nào làm phiền. Sâu trong đáy mắt anh là ánh nhìn kiêu ngạo để lạnh lùng. Người đàn ông như vậy thật sự dễ chìm đắm trong tình yêu sao? Lúc này Trúc Gia Hội đột nhiên nghi ngờ tất cả hy vọng của Đỗ Tuyết Thanh, và mình phải chăng chỉ là một suy nghĩ viển vông không thực tế? Cô lắc đầu trả lời Chu Nham, không cần đâu. Trúc Gia Hội không đi tìm ông Vương, cô tự mình rời khỏi công ty. Tạm thời cô không muốn về nhà. Cô bắt một chiếc xe lại không biết đi đâu, chỉ có thể nói với tài xế, đi lên quanh đi. Ngồi xuống ghế sau, Trúc Gia Hội mới bỏ kính râm xuống, lấy gương ra soi. Cho mũi bên trái bất ngờ bị đè trúng đã hơi bầm. Cạn lời, cô còn trẻ như vậy, đã bị tai nạn lao động rồi sao? Giang Liễm, cái đồ không có lương tâm. Taxi chạy một vòng quanh trung tâm thành phố. Khi xe chạy đến bờ sông, Trúc Gia Hội mới kêu xe dừng lại. Tâm trạng cô bây giờ tốt hơn một chút. Theo cái nhìn khách quan mà nói chuyện này, chẳng qua chỉ nói lên công việc của mình lại thất bại thêm một lần nữa mà thôi. Cô chẳng việc gì phải tức giận cả, mặc dù thật sự có chút tức. Đi dọc bờ sông một lát, cô nhìn thấy một bà cụ bày hàng bán hoa ngọc lan mùi thơm thoang thoảng. Trúc Gia Hội cúi người nói, bà ơi, bán cho cháu một sâu. Cô quét mã trả tiền. Khi cô vừa cầm lấy hoa sâu bằng dây tơ hồng, đột nhiên Trúc Gia Hội cảm thấy trước mặt mình xuất hiện một bóng dáng to lớn. Cô giật mình ngẩng đầu. Mặc dù thế trình rất lớn, nhưng lại chẳng giấu được bí mật gì cả. Trong một buổi chiều, cô một cô gái xinh đẹp đến tìm Giang Liễm đã truyền đi khắp công ty. Đương nhiên điểm làm câu chuyện càng thêm phần đặc sắc chính là thái độ của Giang Liễm đối với cô. Có người nói khi đó Giang Liễm rất lạnh nhạt, không nói gì với cô đã rời đi. Có lẽ hai người chẳng có liên quan gì cả. Cũng có người nói Giang Liễm chỉ là cố ý tỏ vẻ lạnh nhạt với cô trước mặt cấp dưới, nhưng thực ra anh lại rất thích đối phương. Nếu không theo phong cách nghiêm túc khi làm việc của anh thì đã sớm không thèm nể mặt rồi. Lời đồn nhiều phiên bản đã lan truyền khắp nơi trên các công ty, đương nhiên không tránh khỏi bị truyền tới tai Đỗ Tuyết Thanh. Buổi tối khi chuẩn bị tan làm, Đỗ Tuyết Thanh đến phòng làm việc của Giang Liễm. Từ trước đến nay khi ở công ty, mẹ con hai người chỉ gặp nhau qua công việc. Nhưng hôm nay Đỗ Tuyết Thanh đã phê phá tệ. Bà ngồi xuống trước mặt Giang Liễm nói, nghe nói Tử Tử đến đưa tài liệu cho con. Giang Liễm đang ngồi trả lời email không nhìn mẹ. Mẹ biết khi con làm việc sẽ không nói chuyện cá nhân. Khi còn nhỏ con cứ luôn luôn nói với mẹ là không quan tâm con. Đỗ Tuyết Thanh nhìn con trai của mẹ nhẹ nhàng thở dài. Bây giờ đã có người quan tâm con lại muốn đẩy cô ấy ra. Giang Liễm im lặng. Mặc dù anh không nói chuyện nhưng lại nhớ tới sắc mặt của Trúc Gia Hội khi mình rời đi. Trong đôi mắt xinh đẹp ngập tràn ánh sáng kia, lộ ra sự bất ngờ và mờ mịt. Giang Liễm nhắm mắt, dừng động tác trong tay. Những năm nay Giang Liễm đã quen với cách sống thờ ơ. Anh đã sớm trưởng thành, đã không cần đến tình yêu muộn màng của mẹ. Giống như ý thức trật tự mạnh mẽ độc lập anh đã xây dựng từ khi còn bé, nên không thể nào dễ dàng bị người khác đánh vỡ. Anh chấp nhận sự sắp xếp của mẹ, thậm chí cũng đã thỏa hiệp với Trúc Gia Hội. Nhưng anh vẫn không thể nào chấp nhận được chú Trúc Gia Hội dùng thân phận vợ chưa cưới để bước vào khu vực làm việc của anh. Ta làm sớm đi, trở về làm việc con nên làm. Đỗ Tuyết Thanh nói một câu xong ý nghĩa sâu xa liền rời khỏi bàn làm việc. Giang Liễm chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy tài liệu Chu Nham đặt trên bàn. Bởi vì chậm 15 phút nên khi Trúc Gia Hội đưa tài liệu tới công việc kia đã kết thúc. Giang Liễm cầm tài liệu lên dừng một chút mới mở ra. Tờ giấy Trúc Gia Hiệu kẹp ở trang đầu đột ngột xuất hiện trong tầm mắt của anh. Một người tí hon đáng yêu trong tay cầm hai bông đoá hoa, giơ tay lên tạo thành hình bắn trái tim nói, cố gắng làm việc nha, trưa nay ăn cơm cùng nhau nhé, đợi anh đó. Thông qua tờ giấy nhỏ bé, dường như Giang Liễm có thể nhìn thấy khóe môi cong lên của Trúc Gia Hội khi vẽ biểu tượng này. Giang Liễm đóng tài liệu lại, xoa bóp ấn đường, một cảm xúc phức tạp nói không nên lời đè chặt trong lồng ngực. Phải một hồi lâu sau anh mới bất lực, thở dài báo Chu Nham hủy tăng ca tối nay. Xuống bãi đỗ xe, ông Vương lái xe vẫn mở cửa xe cho anh như ngày thường, sau đó mới thuận miệng hỏi. Cậu chủ về sớm xem cô Trúc sao? Giang Liễm không trả lời, ngồi vào xe. Cứ phanh theo quán tính này, ông Vương quá mạnh đến mức cả ngày hôm nay ông ấy cứ thấp thỏm không yên, không biết Trúc Gia Hội có bị va chạm sứt mẻ chỗ nào hay không. Bây giờ Giang Liễm không nói chuyện sắc mặt cũng có vẻ không tốt lắm, khiến ông Vương càng cảm thấy bất an, bối rối suốt chặng đường. Cuối cùng khi sắp về đến nhà, ông đã chủ động nhận lỗi. Sáng nay đều tại tôi không chú ý chiếc xe phía trước phanh gấp mới khiến cô Trúc bị đụng trúng. Xin lỗi Giám đốc Giang. Giang Liễm cau mày. Cô ấy bị đụng á? Thấy bộ dạng dường như hoàn toàn không biết gì của Giang Liễm, ông Vương tim đập mạnh nói. Cô Trúc không nói gì với ngài sao? Nói cái gì? Ông Vương không dám giấu giếm, bắt đầu kể từ đầu đến cuối chuyện sáng nay với Giang Liễm. Tôi cảm thấy khi đó có lẽ cô Trúc đã bị va chạm không nhẹ đâu. Nhưng mà cô ấy nói không sao. Khi đó trên đường lại tắc, cô Trúc nói sợ ngài cần gấp liền xuống xe đưa tài liệu cho ngài đấy. Lúc này xe dừng lại trước cửa biệt thự. Giang Liễm vẫn chưa bình tĩnh lại trước lời nói của ông Vương. Chị Mai cười híp mắt ra đón giúp đỡ mở cửa xe. Cậu chủ về rồi ạ? Nhưng một giây sau khi nhìn thấy ghế sau trống rỗng, nụ cười của chị ấy lập tức biến mất. Cô Trúc đâu? Không đi cùng cậu chủ sao? Ông Vương ngơ ngác. Không phải cô ấy đưa tài liệu sao đã về rồi sao? Khuôn mặt chị Mai hốt hoảng. Không có, cô ấy chưa về. Tôi còn tưởng ở cùng cậu chủ chứ. Hai người đều ngơ ngác, sau đó đồng loạt nhìn về phía Giang Liễm. Trong lòng Giang Liễm hẫng một nhịp. Khi Trúc Gia Hội vừa cầm lấy vòng hoa ngọc lan thì đột nhiên ánh mặt trời bị một bóng dáng cao lớn che khuất. Trong khoảnh khắc đó, trong đầu cô vụt qua một suy nghĩ hão huyền. Lẽ nào Giang Liễm đột nhiên tìm thấy lương tâm, chạy đến tìm cô sao? Thế nhưng khi cô ngẩng đầu lên mới phát hiện người đứng trước mặt mình là Mạnh Xuyên. Anh ta vẫn mặc bộ quần áo màu đen tuyền lạnh lùng như vậy, bình tĩnh nhìn Trúc Gia Hội. Cô chủ. Trúc Gia Hội giật mình giống như gặp quỷ giữa ban ngày, sau đó ý thức được cái gì đó, nhìn về phía sau anh ta. Ngoài để xác nhận xem còn có người phía sau anh ta hay không, thì cô cũng muốn biết sốt cuộc người này lợi hại đến mức nào mà có thể thoát ẩn thoát hiện như vậy. Anh từ đâu ra thế? Mạnh Xuyên trả lời cô. Từ khi cô đi ra khỏi nhà họ Giang, tôi vẫn luôn theo cô đấy. Không hổ là vệ sĩ trưởng, vậy mà mình lại không nhận ra. Thật ra Trúc Gia Hội không có ấn tượng đặc biệt gì về Mạnh Xuyên cả. Trước đây khi còn ở Canada, cô thường nhìn thấy anh ta đi cùng bác cả của Trúc Mãnh. Chỉ biết trước đây anh ta từng làm lính đánh thuê ở nước ngoài. Mặc dù bình thường anh ta không hay nói chuyện, nhưng lại tinh thông các kỹ thuật đánh đấm. Nên khi đối diện với một cỗ máy chiến đấu mạnh mẽ như vậy, Trúc Gia Hội có chút không tự tin. Giờ đang là giữa trưa nên bờ sông rất yên tĩnh, không có một ai. Về mặt vũ lực, Trúc Gia Hội chắc chắn không thể đánh lại anh ta, vậy nên cô dứt khoát giả vờ đầu hàng. Được rồi, anh có thể đưa tôi về lập công. Mạnh Xuyên cau mày. Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không ép cô. Trúc Gia Hội nửa tin nửa ngờ nhìn anh ta. Anh không lừa tôi chứ? Đương nhiên. Thật ra ngài Trúc đối với cô rất tốt. Đương nhiên Trúc Gia Hội biết Trúc Mãnh đối xử tốt với cô. Cô lặng lẽ bước tới nhìn sông nước trước mặt một hồi mới nhỏ giọng nói. Nhưng tôi không biết nên đối diện với đó thế nào. Nhà họ Trúc chỉ có một cô là cô con gái Trúc Gia Hội. Hai người con trai của Trúc Mãnh ai cũng đều hết lòng vì sự nghiệp, dã tâm bừng bừng. Trúc Gia Hội là cháu gái được ông chăm sóc và nuôi lớn. Nếu không phải thật sự không biết nên làm thế nào thì cô cũng sẽ không một mình chạy về Thượng Hải. Bác cả thương tôi biết chứ. Trúc Gia Hội thì thầm. Nên có lúc tôi cũng tự hỏi mình rằng tôi rời đi như vậy có phải là rất ích kỷ hay không. Mạnh Xuyên chậm rãi bước đến gần cô. Cho dù bố cô còn sống thì ông ấy cũng không có quyền can thiệp vào cuộc đời của cô. Trúc Gia Hội không ngờ Mạnh Xuyên lại hiểu mình như vậy. Cô ngẩn người nghiêng đầu nhìn anh ta cười. Không ngờ nhìn anh lạnh lùng nhưng lại thấu tình đạt lý như vậy đấy. Mạnh Xuyên không nói gì, im lặng một lúc lâu. Hôm nay lúc cô rời khỏi công ty nhà họ Giang, dường như không được vui lắm. Có phải có chuyện gì không? Trúc Gia Hội đưa hoa ngọc lan vừa mua được lên mũi ngửi, mùi hương xua tan một cảm xúc. Cô nhún vai đáp, không có gì. Mạnh Xuyên nhìn ra Trúc Gia Hội đang giấu giếm điều gì đó, nhưng anh ta không gặng hỏi. Anh ta yên lặng vài phút rồi nói với Trúc Gia Hội, bây giờ cô không cần trốn tôi nữa, rời khỏi nhà họ Giang tôi sắp xếp chỗ ở cho cô. Trúc Gia Hội cúi đầu cười, anh hiểu tôi, nhưng những người đến gặp anh thì sao? Còn có cả bác cả, tháng sau bác ấy đến Thượng Hải, anh có biết không? Mạnh Xuyên ngạc nhiên, quả thực không biết Trúc Mạnh có kế hoạch như vậy. Chẳng qua nếu anh có thể giúp đỡ tôi thì có lẽ thật sự không cần tiếp tục bỏ trốn nữa. Trúc Gia Hội nói, công việc của tôi là bảo vệ an toàn cho cô. Và Mạnh Xuyên hơi sững lại, rõ ràng sẵn sàng phục vụ cô. Cùng thích mặc quần áo màu đen như nhau, cùng mang một khuôn mặt lạnh lùng, nhưng Mạnh Xuyên nói chuyện tốt hơn người đàn ông nhà họ Giang nào đó rất nhiều. Trúc Gia Hội không nhịn được, lại thầm mắng Giang Liễm một câu, sau đó nói với Mạnh Xuyên, điều tra giúp tôi xem rốt cuộc chú ba đang làm gì. Trước khi bác cả đến đây, nếu chú ấy trở lại Thượng Hải, có lẽ chú ấy có thể giúp tôi. Mạnh Xuyên đơn giản nói, mặc dù hôm nay bị Giang Liễm chọc giận, nhưng lại ngoài ý muốn thu được một thân tín. Xem ra cô cũng không thiệt thòi. Trúc Gia Hội nhìn nước sông thở dài, hôm nay tôi sẽ bãi công. Đi thôi, tôi mời anh ăn cơm. Nói xong cô vui vẻ đưa hoa ngọc lan trong tay cho Mạnh Xuyên, cái này tặng anh đấy. Bởi vì tin tức chuyển đi không kịp thời nên cả nhà họ Giang không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Chị Mai vui vẻ cho rằng sáng nay Trúc Gia Hội đi đưa tài liệu cho Giang Liễm, có lẽ hai người đã dính lấy nhau cả ngày. Còn Giang Liễm lại cho rằng Trúc Gia Hội đưa đồ xong đã về nhà. 7:30 tối, trên dưới nhà họ Giang rơi vào hỗn loạn trong khoảng thời gian ngắn. Trúc Gia Hội là người lớn, Giang Liễm biết lý do cô không về nhà, có lẽ là do thái độ lúc sáng của mình. Bây giờ anh ngồi trên sofa, chị Mai thì lo lắng đứng cách đó không xa nói chuyện điện thoại với Đỗ Tuyết Thanh. Ông Vương giống như phạm nhân đứng bên cạnh liên tục nói xin lỗi. Ngôi nhà này trước giờ chưa từng có nhiều âm thanh đến vậy. Đều là do cô. Mặc dù Giang Liễm không nguyện thừa nhận, nhưng anh hiểu rõ thế giới lạnh lẽo lâu nay của mình đã không chịu sự khống chế của anh mà xuất hiện một ngọn lửa. Một ngọn lửa nóng bỏng sáng rực, thu hút tất cả ánh nhìn. Những lời nói của ông Vương và Đỗ Tuyết Thanh giống như bùa chú, không ngừng lặp đi lặp lại bên tai Giang Liễm. Cô ấy sợ ngài cần gấp nên xuống xe, chạy đưa cho ngài. Bây giờ có người quan tâm con thì con lại đẩy cô ấy ra. Còn có tờ giấy nhớ đấy. Dường như Giang Nhiễm có thể nhìn thấy tâm trạng tung tăng, háo hức khi chạy trên đường của Trúc Gia Hội. Nhưng những điều này chỉ nhận lại sự đáp trả bằng lý trí lạnh lùng của anh. Lúc này chị Mai đã gọi điện thoại xong, vội vàng đi tới nói, làm sao đây? Điện thoại của cô Trúc không gọi được, sẽ không gặp phải người xấu chứ? Hay là báo cảnh sát? Ông Vương cực kỳ lo lắng. Cô Trúc xinh đẹp như vậy, nhỡ mai bị người ta lừa bắt sang nước ngoài thì phải làm sao? Người bên cạnh nói chen vào, đừng nói linh tinh, có lẽ cô Trúc chỉ ra ngoài chơi rồi điện thoại hết pin thì sao? Chị Mai không thể tự quyết định nhìn về phía Giang Liễm. Cậu chủ, cậu nói đi, phải làm sao bây giờ? Một đám người cãi nhau ầm ĩ làm Giang Liễm đau cả đầu. Anh lấy điện thoại ra gọi lại cho Trúc Xã Hội. Đầu dây bên kia lại vang lên giọng nói. Giang Liễm bèn đứng dậy, thuận tay vừa lấy áo khoác. Khi anh đang chuẩn bị tự mình ra ngoài tìm thì cánh cửa phía sau cũng đột nhiên mở ra. Chị Mai quay đầu lại nhìn, sau khi nhìn thấy người đi vào thì vui mừng. Cô Trúc! Động tác mặc áo khoác của Giang Liễm chợt dừng lại, anh cũng quay lại nhìn. Trúc Xã Hội bước vào cánh cửa, cô đang đổi giày. Mái tóc dài của cô xõa sau lưng, khuôn mặt tươi cười đã biến mất sau chiếc kính râm, lộ ra khuôn mặt lạnh lùng không giống với mọi khi. Cuối cùng cô cũng về rồi, cô đi đâu vậy? Chị Mai thở dài, chỉ sợ Trúc Xã Hội gặp chuyện bất trắc, thì chị ấy không biết phải nói thế nào với Đỗ Tuyết Thanh. Trúc Xã Hội nghiêng khuôn mặt hồng hào, nhẹ nhàng trả lời. Không đi đâu cả, đi dạo loanh quanh thôi. Vậy cô ăn cơm chưa? Hay là để tôi... Đương nhiên ăn rồi. Trúc Gia Hội mỉm cười nhớ tới tờ giấy sáng nay để lại cho Giang Liễm, nói đợi anh ăn cơm, đột nhiên châm chọc một câu. Cũng chẳng nhất thiết là phải ăn với người nào đó mới được. Chị nói đúng không chị Mai? Chị Mai ngơ ngác nhìn Giang Liễm, lại nhìn Trúc Gia Hội. Ăn rồi là được. Trúc Gia Hội coi như không có việc gì, tháo kính râm ra. Không có chuyện gì, tôi đi nghỉ đây. Nhưng khi cô tháo kính râm ra, chị Mai và ông Vương đều ngạc nhiên trợn mắt. Cô Trúc, chỗ nào của cô bị làm sao vậy? Sao lại bầm? Đương nhiên Trúc Sa Hội biết bọn họ giật mình vì cái gì. Cô không ngốc. Đương nhiên phải cho Giang Liễm thấy điểm này. Vết thương trên mặt cô kích thích lương tâm của nhà tư bản lạnh lùng. Nếu như mà anh không muốn cô dỗ dành, vậy thì cô sẽ làm ngược lại. Ngược đãi anh một trận. Trúc Gia Hội cố ý làm như không có gì nói. Không sao, tôi về phòng trước đây. Cái này mà không có việc gì sao? Chị Mai kéo tay cô, lập tức kéo người đến trước mặt Giang Liễm. Cậu chủ nhìn xem, chỗ này bên dưới mắt của cô Trúc đều là vết bầm này. Ông Vương đứng một bên lo lắng vào đầu bứt tai, vô ý cũng thêm dầu vào lửa. Tiêu rồi, có phải là mắt bị chảy máu không? Sẽ không bị mù chứ? Tại tôi. Giang Liễm nhìn Trúc Gia Hội. Chỗ ở gần mắt gần mũi có một vết bầm. Có lẽ khi ông Vương phanh gấp đã bị phần đệm mắt của kính râm đè vào. Trước đây, trước rồi xảy ra chuyện gì, cô đều sẽ nói thẳng với mình không hề giấu giếm. Nhưng bây giờ rõ ràng cô khó chịu, nhưng lại không thèm nhìn mình lấy một cái. Giang Liễm biết cô đang giận. Anh không nói gì, nghiêng người bình tĩnh dặn dò người làm bên cạnh. Gọi cho bác sĩ Ly. Vâng. Chị Mai nghe vậy liền an ủi Trúc Gia Hội. Bác sĩ Lý là bác sĩ riêng của nhà chúng ta. Để ông ấy kiểm tra cho cô Trúc một chút là được. Trúc Gia Hội gật đầu xoay người trở về phòng. Sau khi cô đi, không khí dưới tầng một có chút ngượng nghịu. Chị Mai ho một tiếng. Tôi đi nấu bát canh tổ yến cho cô Trúc dưỡng nhan. Ông Vương giống như bị gai đâm sau lưng, vội vàng nói. Tôi đi lau xe. Người làm cũng đều giải tán. Ai cũng giả vờ như không nhìn thấy cậu chủ nhà mình bị một cô gái coi như không khí từ đầu đến cuối. Giang Liễm nhẹ nhàng, thở dài, ngầm thừa nhận hậu quả do mình tự tạo ra này, im lặng, trở về phòng sách. 20 phút sau, bác sĩ gia đình đến. Chị Mai tổng hợp lại lời nói của Đỗ Tuyết Thanh và ông Vương lại một lượt, cũng hiểu đại khái ngày hôm nay ở công ty đã xảy ra chuyện gì. Trong lòng chị lo lắng cậu chủ nhà mình sẽ phụ lòng tốt của con gái nhà người ta, nên khi bác sĩ đến, liền cố ý đưa người đến phòng sách, giả vờ thông báo. Cậu chủ, bác sĩ Lý đến rồi. Bác sĩ không biết chuyện gì xảy ra, liền chào hỏi Giang Liễm. Tổng giám đốc Giang, xin hỏi anh có chỗ nào không thoải mái không? Sao Giang Liễm lại không nhận ra chị Mai có ý gì chứ? Hôm nay cho dù ông Vương vẫn luôn xin lỗi, nhưng Giang Liễm vẫn biết nguyên nhân chính của sự việc này là do mình. Anh vô ý làm tổn thương cô, nhưng quả thực anh đã nói những lời rất khó nghe. Dừng một lát, dáng người cao lớn của Giang Liễm đứng dậy chỉ lên lầu nói. Người ở bên trên. Được. Hai người cứ như vậy lên lầu, chị Mai không yên tâm cũng đi lên theo. Một đoàn người đến phòng của Trúc Gia Hội, chị Mai gõ cửa. Cô Trúc, bác sĩ đến rồi. Để kiểm tra một chút nhé. Bên trong vọng ra tiếng của cô gái. Vào đi. Chị Mai đáp lại một tiếng vừa mở cửa dẫn bác sĩ đi vào, vừa nỗ lực ra hiệu cho Giang Liễm vào theo. Giang Liễm đứng trước cửa do dự vài giây. Khi anh đang muốn đi vào, đột nhiên nghe thấy giọng nói của Trúc Gia Hội. Chị Mai, phiền chị đóng cửa lại giúp tôi. Chị Mai ngẩn ra, nhìn Giang Liễm vẫn chưa đi vào ngơ ngác. Cái đó, thật ra cậu chủ muốn... Chỗ này của tôi có lẽ không tiện để Tổng Giám đốc Giang vào đâu. Trúc Gia Hội ngắt lời chị Mai, cũng không thèm nhìn Giang Liễm. Cô quay lưng lại nói với anh. Tổng Giám đốc Giang muốn có ranh giới. Đừng làm khó anh ấy. Làm người cầm quyền của tập đoàn Thế Trình là con cưng của ông trời trong mắt người ngoài. Có lẽ Giang Liễm chưa bao giờ ngờ rằng chính anh cũng sẽ có một ngày bị người ta chặn cửa. Mà điều không thể chối cãi nhất là chính anh là người đưa ra cảm giác danh giác. Bây giờ Trúc Gia Hội lợi dụng nó để kiểm soát anh thì cũng không có bất cứ vấn đề gì cả. Trước khi chị Mai đuổi khách, Giang Liễm đã chủ động rời khỏi phòng Trúc Gia Hội, quay lại phòng làm việc ở tầng dưới. Đợi khoảng tầm 10 phút, bác sĩ Lý ở trên tầng đi xuống tới chỗ Giang Liễm báo cáo tình hình của Trúc Gia Hội. Chỉ là bị ngoại lực tác động, dẫn tới máu đọng dưới da, không nghiêm trọng đâu. Đáy mắt và nhãn cầu cũng không bị thương. Chị Mai đang chườm đá cho cô ấy rồi. Lát nữa tôi sẽ cho người đưa một vài loại thuốc ngoại đến cho cậu. Ngày mỗi 3 lần. Khỏi hẳn nhanh thôi. Nghe thấy bác sĩ nói vậy, Giang Liễm mới nhận ra. Từ sau khi anh đi xuống lầu, mặc dù có mở máy tính, mở email ra, nhưng dường như anh chẳng đọc được một chữ nào. Trước mắt, sau khi đã chắc chắn rằng Trúc Gia Hội an toàn, những suy nghĩ hỗn độn mới dần dần tập trung lại. Tiễn bác sĩ đi rồi, Giang Liễm nhìn ngọn đèn dịu nhẹ trên bàn làm việc. Phần lớn thời gian khi ở nhà, anh đều thích ngồi trong phòng làm việc. Nên trong căn phòng này, anh đã chọn ngọn đèn có màu sắc ấm áp nhất. Cố gắng làm nơi này trông không quá lạnh lẽo. Thỉnh thoảng nhưng khi mệt mỏi cũng có thể được sưởi ấm bằng những ánh đèn này, xua tan đi sự thờ ơ, tỉnh táo quá đỗi. Nhưng bây giờ Giang Liễm đang suy nghĩ, nên diễn tả cảm xúc của mình thế nào đây? Có phải là áy náy không? Vì sự từ chối đón nhận của chính anh, vì sự xa cách né tránh của chính anh. Ở cái độ tuổi còn chút khát khao được tình yêu, Giang Liễm chưa bao giờ nhận được sự đáp lại nào. Cũng bởi vậy mà anh đã trở nên trưởng thành và độc lập từ sớm. Để tránh sự kết thúc, anh tránh tất cả mọi sự bắt đầu. Và anh vẫn luôn duy trì khoảng cách với mọi loại tình cảm trên đời. Lý trí bình tĩnh đến độ bị mọi người gọi là bạc bẽo. Nhưng bây giờ, sự xâm chiếm của Trúc Xã Hội lại khiến một ly nước lạnh như anh dường như cũng đang bốc lên chút hơi nóng khó phát hiện. Một đêm trôi qua, thật ra vết thương trên mặt Trúc Xã Hội cũng không nghiêm trọng lắm. May mắn chỉ là bị bầm tím, mặt mày không bị hốc hác đi. Nếu không thì cái giá phải trả cho cuộc phản kháng của cô với Giang Liễm cũng hơi quá lớn rồi. Buổi sáng lúc tỉnh dậy, Trúc Xã Hội đi xuống tầng ăn sáng. Vừa ngồi xuống bàn ăn, chị Mai đã nháy mắt ra hiệu với cô. Hôm nay cậu chủ không tới công ty. Vậy à? Trúc Xã Hội lạnh lùng trả lời. Nhưng mà việc anh ấy đi làm hay không thì đâu lo được đâu chứ. Sao có thể không liên quan đến cô được? Chị Mai nhân cơ hội ngồi xuống bên cạnh Trúc Xã Hội, cầu xin tha thứ cho Giang Liễm. Thực ra cậu chủ của chúng tôi là người cứng mồm nhẹ dạ vậy đấy. Cô đừng có giận cậu ấy. Hôm qua cậu ấy cũng rất lo cho cô mà. Cậu ấy đứng ngồi không yên, lòng đau như cắt. Đau đến nỗi không thiết sống nữa, hồn may phách lạc. Chị Mai gần như đã dồn tất cả số vốn từ mà chị học được trong suốt cuộc đời lên đầu Giang Liễm. Trúc Xã Hội nghe vậy, không khỏi bật cười khó hiểu. Bà dì này đúng là kiểu người tận tâm về sự nghiệp. Trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện giúp đỡ cho cậu chủ nhà mình mở cánh cửa trái tim à? Nhưng nếu như Giang Liễm thật sự có thể dễ dàng để mình bị hồn bay phách lạc như thế, thì anh đã chẳng tên là Giang Liễm rồi. Trúc Xã Hội đặt đũa xuống, cô lau miệng, an ủi chị Mai. Tôi giận dỗi với anh ấy làm gì chứ? Sự thật cũng đúng là vậy. Cô cũng chỉ là người làm nhiệm vụ được người khác nhắc nhở và, chứ không phải là vị hôn thê thật. Nếu coi như là đang quay chương trình tạp kỹ, thì đây cũng chỉ là một part không được vui vẻ gì cho lắm thôi. Với lại, mặc dù lúc đó cô hơi không thoải mái, nhưng sau đó Trúc Xã Hội lại nghĩ rằng chuyện lần này có thể thực sự là yếu tố then chốt để thay đổi mối quan hệ giữa cô và Giang Liễm. Thế là sự tức giận lại biến thành động lực. Suy cho cùng muốn làm việc lớn thì phải tàn nhẫn, muốn làm việc nhỏ thì phải nhẫn nhịn. Cô tới đây làm việc, chứ không phải tới để yêu đương. Giới giải trí có một từ gọi là ngược fan, chị có biết không? Trúc Xã Hội hỏi chị Mai. Chị Mai lắc đầu đáp. Không. Nói một cách đơn giản, chuyện ngày hôm qua, với sự giáo dục của Giang Liễm, chắc chắn là anh ta sẽ tự kiểm điểm trong lòng, thậm chí còn cảm thấy áy náy. Anh ấy áy náy, dù sẽ muốn đền bù. Nói cách khác, anh ấy sẽ không thể nào phân chia giới hạn với tôi được nữa. Nếu mọi việc suôn sẻ, thì mối quan hệ của chúng tôi sẽ sâu sắc hơn một chút, nhờ vào những món đền bù đó. Chị Mai nghe vậy thì sửng sốt hồi lâu. Thật không? Cô giáo Trúc, cô chắc chứ? Nếu nói là chắc chắn thì Trúc Xã Hội cũng không đến mức đó. Dù sao thì đó cũng là do cô đúc kết từ mấy kịch bản phim thần tượng cũ dích. Đường đi vô cùng ngập ghềnh, khó mà đảm bảo được hiệu quả. Trước mắt cứ dùng đã, không được thì nghĩ cách khác. Hai người đang nói chuyện thì một người giúp việc chạy vào nói. Chị Mai, em họ cậu chủ tới rồi. Vừa dứt lời, một người đàn ông trẻ tuổi đã bước vào cửa. Tay cậu to nhất trong túi quần, cười với chị Mai. Tổng quản gia, anh tôi đâu? Chị Mai đứng dậy khách sáo nói. Cậu đỗ đến rồi ạ. Cậu ngồi trước đi đã. Tôi gọi cậu chủ ngay đây. Nói xong chị ấy thầm thì giới thiệu với Trúc Xã Hội. Đây chính là anh chàng con ông cháu cha không học vấn không nghề nghiệp của nhà ông cậu. Tên là Đỗ Chi Hạo. Lần trước sau khi ông cậu tới tặng quà, chị Mai đã kể cho Trúc Xã Hội nghe không ít chuyện của Đỗ Chi Hạo. Cái cậu chủ nhỏ này để kiểu tóc đuôi sói đang thịnh hành, trên người mặc một chiếc áo sơ mi hoa rộng thùng thình, trông như một tên công tử nhà giàu suốt ngày chiêu hoa ghẹo nguyệt vậy. Cả người trông cả lơ phất phơ, lúc cười lên lại tỏa ra một chút sự ngốc nghếch trong sáng. Thật đúng là uổng phí một cái tên hay. Chưa gặp chị bao giờ. Sau khi chị Mai rời đi, Đỗ Chi Hạo tiến tới dò xét Trúc Xã Hội. Cậu ta cảm thấy tò mò. Mới tới à? Có lẽ là do ấn tượng từ trước nên Trúc Gia Hội không muốn nói chuyện với cậu ta lắm. Cô nói. Không quan trọng. Cậu có thể coi tôi như không khí. Câu trả lời đặc biệt này khiến Đỗ Chi Hạo có hứng thú với cô hơn. Cậu ta đi đến trước mặt Trúc Gia Hội nói. Là người phụ nữ của anh họ em sao? Trúc Gia Hội lách qua cậu ta, đi tới ngồi xuống chiếc ghế sofa. Đỗ Chi Hạo cũng đi theo đến chỗ ghế sofa luôn, thậm chí còn ngồi xuống bên cạnh cô, ngó trái ngó phải rồi xì một tiếng. Không đúng, sao em cảm thấy trông chị khá quen nhỉ? Có phải từng đóng bộ phim nào đó không? Trúc Gia Hội không biết đây là câu thoại bắt chuyện của anh chàng công tử này hay là cậu ta từng xem chương trình giải trí kiểu của cô thật. Nhưng cho dù là kiểu nào thì Trúc Gia Hội cũng chẳng muốn trả lời lắm. Cô đứng dậy, đang định lên tầng tránh cậu ta thì khóe mắt lại thấy Giang Liễm đi xuống tầng. Đột nhiên ánh mắt cô lóe lên rồi cô lại ngồi xuống. Em họ, cậu nói chuyện nghe có duyên thật đấy. Hả? Trúc Gia Hội cứ như nghe thấy chuyện cười. Cô cười cực kỳ vui vẻ. Còn có gì hay ho nữa? Nói tôi nghe xem nào. Đỗ Chi Hạo nhìn Trúc Gia Hội với vẻ mặt mù mịt. Không hiểu cô đang nói cái gì. Sau đó cậu ta nhìn thấy Giang Liễm thì lập tức đứng dậy gọi. Anh họ. Trúc Gia Hội giả bộ như định đứng dậy bỏ đi. Đỗ Chi Hạo không hiểu chuyện gì, lại giữ chặt lấy tay cô. Đừng đi chứ, nói chuyện tiếp đi. Không tán gẫu nữa. Chỗ nào mà Tổng Giám Đốc Giang xuất hiện là tôi phải tránh xa 3 mét. Một lần nữa Đỗ Chi Hạo lại đẩy dấu chấm hỏi. Còn chưa kịp hiểu ra mấy lời nói khó hiểu của cô gái này, bàn tay đang níu nhẹ lấy Trúc Gia Hội của Đỗ Chi Hạo đã bị hất ra. Một giọng nói lạnh lùng băng giá truyền vào tai cậu ta. Cậu có phép tắc không à? Đỗ Chi Hạo chỉ vô thức níu lại. Mặc dù không có ác ý, nhưng đúng là có hơi quá trớn. Cậu ta gãi gãi đầu. Ngại quá, không để ý tới. Nhưng mà anh, người này là... Giang Liễm không để ý tới cậu ta. Anh quay mặt qua, vừa đúng lúc đối mặt với Trúc Gia Hội. Đột nhiên ánh mắt chạm nhau, nhưng chỉ liếc mắt một cái rồi ánh mắt của Giang Liễm lại nhanh chóng di chuyển tới cổ tay Trúc Gia Hội. Anh nhíu mày lại. Trúc Gia Hội không biết Giang Liễm đang suy nghĩ chuyện gì, nhưng mà phải thừa nhận rằng khoảnh khắc anh kéo tay Đỗ Chi Hạo ra đúng là rất đẹp trai. Nếu như mà đang quay chương trình giải trí thật, thì đoạn này chắc chắn sẽ thành một cảnh highlight kinh điển. Bão bình luận của cư dân mạng có khi sẽ bùng nổ cả màn hình. Chuyện ngày hôm qua... Giang Liễm đột nhiên mở miệng. Trúc Gia Hội hơi giật mình. Cô lấy lại tinh thần, như nhớ ra điều gì. Nhanh chóng lùi về sau 3 bước. Vừa lạnh lùng vừa lễ phép nói với anh. Thật xin lỗi. Là do tôi đứng gần quá, quên mất cảm giác ranh giới của Tổng Giám Đốc Giang. Chị Mai nãy giờ ở bên cạnh, giả vờ lau lan can cầu thang, nắm chặt lấy rẻ lau. Thẩm nghĩ cư như này thì sao mà trốn được. Hai người này vẫn cứ tranh cãi về cảm giác ranh giới gì gì đó. Hôm nay chị Mai không thể không chọc thủng cái cảm giác ranh giới này được. Chị Mai nghĩ đi nghĩ lại, chỉ đành ăn không nói có. Đúng rồi cô Trúc, có phải sau bữa sáng thì phải bôi thuốc đâu đúng không? Mỗi ngày 3 lần, để tôi lên lấy thuốc cho cô. Trúc Gia Hội, chị cũng biết cách giúp đỡ thật. Lúc này bầu không khí trong phòng khách vô cùng kỳ dị. Nhân vật chính đương nhiên là Trúc Gia Hội và Giang Liễm. Khoan hẳn nói tới chị Mai lấy cớ làm việc mà bí mật đứng một bên quan sát. Trong góc còn có một đứa em họ đang trách Đỗ Chi Hạo với đầu óc mơ hồ, đang online hóng drama. 1 phút đồng hồ sau, chị Mai đã nhanh chóng cầm thuốc xuống. Trúc Gia Hội đưa tay ra, nhận lấy, bất cẩn không cầm chắc, làm rơi xuống đất. Kỹ năng diễn xuất của chị Mai bùng nổ. Làm sao có thể? Có phải lúc nãy cô bị cậu Đỗ làm bị thương? Nên tay không cử động được đúng không? Vẻ mặt của Đỗ Chi Hạo mơ màng. Sao tự dưng lại bị gắn mác thế này? Cậu ta gào lên. Sao mà vậy được chứ? Tôi cũng chỉ... Cậu câm miệng đi. Giang Liễm quát lên cậu ta. Trúc Gia Hội đã hiểu dụng ý của chị Mai. Cô dùng tay kia nhận thuốc. Không sao, tôi tự bôi cũng được. Nói xong thì xoay người rời đi. Cho đến tận phút cuối cùng cô vẫn thực hiện mấy chữ cảm giác ranh giới. Nhưng chẳng lâu sau, sau lưng đã vang lên một giọng nói thở ơ. Đứng lại. Giang Liễm đang gọi cô. Mặc dù Trúc Gia Hội đứng im, nhưng cô cố tình đứng không nhúc nhích. Mãi cho đến khi bàn tay duỗi ra, kéo cô ngồi xuống ghế sofa. Trúc Gia Hội rất nhiều, hiểu đạo lý, thấy tốt thì nhận, tức nước, vỡ bờ. Cho nên lúc Giang Liễm chủ động thực hiện bước đầu tiên này, cô cũng tạm thời đình chiến, thuận theo mà ngồi xuống đối mặt với Giang Liễm. Giang Liễm lấy thuốc trong tay cô đi, định gọi chị Mai tới thì lại phát hiện cái người mới nãy còn đang lau cầu thang chớp mắt cả đã chẳng thấy tăm hơi đâu. Giang Liễm hơi khựng lại, anh hiểu ra điều gì rồi lại cụp mắt xuống. Trong túi là thuốc mỡ và tăm bông. Nói thật là đã ngớ ngần này rồi, Giang Liễm chưa từng cúi đầu làm chuyện này vì bất cứ một ai hết. Anh lấy tăm bông ra, thấm chút dầu mỡ. Khi đưa tay đến trước mặt Trúc Xã Hội, cô lại nổi cáu lui về sau một chút. Tổng giám đốc Giang có vượt qua ranh giới, được không đấy? Giang Liễm hiểu rõ sự bất mãn của cô. Anh không nói gì rồi kéo người về, bôi thuốc lên chỗ bị bầm tím của cô từng chút một. Hai người mặt đối mặt với nhau, vóc người Giang Liễm cao to, hơi thở mang theo ấm áp, phả vào mặt Trúc Xã Hội. Cô không nhúc nhích, cả người nhìn về đàn ông trước mặt. Rõ ràng là Giang Liễm đẹp trai, ngũ quan hoàn mỹ, đường nét góc cạnh sắc sảo, ánh mắt lúc nào cũng bình tản, chín chắn, duy chỉ có đôi môi hơi mím là có chút dáng cười, lựa như một viên ngọc lạnh lẽo, khiến người ta có cảm giác như dù có ở ngay trước mắt thì vẫn rất cách xa. Chuyện ngày hôm qua là do tôi chọn lọc từ ngữ không cẩn thận, rất xin lỗi. Lúc sắp bôi thuốc xong, Giang Liễm đột nhiên nói như vậy. Có thể Trúc Xã Hội không thể nắm chắc khi nào thì Giang Liễm sẽ tỏ tình, nhưng cô hiểu rất rõ ràng rằng anh rất có gia giáo và thái độ đúng mực, đương nhiên sẽ giải thích với cô vì chuyện ngày hôm qua. Sự thật cũng đúng như cô dự đoán, anh nói xin lỗi, có được kết quả như mong muốn. Trúc Xã Hội mấp máy môi, vẫn làm bộ làm tịch. Là lời nói qua loa ngoài miệng sao? Khóe môi cô lóe lên sự xảo quyệt, khiến Giang Liễm dường như nhìn thấy một con hồ ly nhỏ dưới gốc cây với đôi mắt sáng ngời, nói với anh rằng nó muốn xây đắp tình cảm với anh. Người thông minh như anh mà lại không thể nhận ra chút tâm tư của Trúc Xã Hội sao? Cô không được làm từ thủy tinh, Đỗ Chi Hạo cũng không có vô phép vô tắc đến mức chỉ túm cái váy đã vặn gãy cổ cô rồi. Nhưng Giang Liễm cũng biết cô phối hợp cách duy nhất để anh xóa bỏ tội ác, cảm giác ranh giới của mình. Quan trọng nhất là ngay cả Giang Liễm cũng cảm thấy khó tin khi anh thấy cô cười với mình. Trái tim anh lại thực sự thở phào. Trên miếng tăm bông còn sót lại một chút thuốc mỡ, Giang Liễm bôi đều vết lên vết bầm của Trúc Xã Hội. Anh dừng lại một chút. Vậy cô muốn tôi thế nào? Trúc Xã Hội đối mặt với anh. Thế nào cũng được sao? Ở một nơi không ai chú ý, Đỗ Chi Hạo như muốn cái ổ drama, mặt mày đầy oán khí. Vốn dĩ hôm nay Đỗ Chi Hạo muốn đến tìm Giang Liễm, nói về chuyện và thế trình. Nhưng không ngờ mình còn chưa nói được một câu thì đã bị gắn cái tội danh bẻ cổ, gãy cổ người ta rồi. Cậu ta càng nghĩ, càng cảm thấy tủi thân, không nhịn được. Lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh Giang Liễm đang bôi thuốc cho Trúc Xã Hội ở trước mặt, rồi gửi cho Đỗ Tuyết Thanh. Bác, anh mắng cháu vì người phụ nữ này. Nhưng mấy giây sau, Đỗ Tuyết Thanh đã nhắn trả lời. Thật sao? Còn có ảnh nào nữa không? Gửi thêm mấy ảnh đi. Lẹ lẹ lên, nhanh. Sau khi Đỗ Chi Hạo bị bác ruột đánh 10.000 chí mạng xong, mới cạn lời nhìn Giang Liễm. Từ nhỏ đến lớn, cậu ta đã chứng kiến các loại dáng vẻ vô tình vô nghĩa của Giang Liễm rồi. Thậm chí đến cả ông bổ sung hung dữ trong nhà cũng từng bị anh phê bình không chút lưu tình. Nhưng bây giờ anh lại cúi đầu bôi thuốc cho một cô gái, còn giống như là đang dỗ cô ấy à? Đỗ Chi Hạo cảm thấy có chút ảo diệu, nhưng phần lớn là tủi thân. Anh, em thật sự không làm chị dâu bị thương đâu. Cái này, ở trong nhà cô đã quen với việc được gọi là cô Trúc rồi. Đây vẫn là lần đầu tiên có người đặt cho cô một cái biệt danh như vậy. Một tiếng chị dâu này của cậu ta vừa thốt ra, cả người Trúc Xã Hội đều nổi hết da gà da vịt. Trúc Xã Hội không thích ứng được nên lặng lẽ quay sang nhìn Giang Liễm, nhưng lại phát hiện vẻ mặt của anh như bình thường, dường như là không thấy bất ngờ lắm. Anh ném chiếc bông vào thùng rác, bình tĩnh trả lời Đỗ Chi Hạo. Thiếu tiền thì tìm phòng tài vụ, không có chuyện gì khác thì đừng tìm anh. Đỗ Chi Hạo vẫn đứng đây run rẩy, vùng vẫy. Anh, em thật sự muốn anh giúp em một vài chuyện. Giang Liễm không nói chuyện gì, nhưng lại ngẩng đầu lên nhìn cậu ta. Đỗ Chi Hạo sợ nhất là ánh mắt như vậy nhìn anh, rõ ràng là không có chút gợn sóng nào, thế nhưng lại tràn ngập sự dò xét và cảm giác bị áp bức. Chỉ nhìn thôi cũng khiến cậu ta sợ hãi trong lòng. Quả nhiên nhìn một lúc lâu sau, Giang Liễm bình tĩnh lại, giễu cợt hỏi cậu ta. Em muốn đi lên sân khấu của hộp đêm à? Người đàn ông này có một bản lĩnh làm tổn thương người khác. Chúc Gia Hội phải liều mạng mím môi mới có thể kèm không cười ra tiếng. Đỗ Chi Hạo cúi đầu nhìn chính mình. Cậu ta mắc một chiếc áo sơ mi đi biển kiểu Thái. Trẻ trên cổ còn đeo mấy sợi dây chuyền có độ dài khác nhau. Trên thắt lưng có một cái logo lớn, lại càng thêm nổi bật sự lòe loẹt, lộng lẫy đến cực điểm. Em đây là... Đỗ Chi Hạo biết canh ở trước mặt Giang Liễm không có tác dụng gì, nên cúi đầu xuống lẩm bẩm. Lần sau em sẽ không mặc như vậy nữa không được sao? Vậy hôm nay thì có thể. Giang Liễm không hề nhận ra. Khách khí ra lệnh đuổi khách. Đỗ Chi Hạo im miệng, mặc dù không tình nguyện nhưng cũng chỉ có thể cười ra ngoài. Sau khi Đỗ Chi Hạo đi, Giang Liễm lại nhìn một lúc. Cô trả lời tôi. Chúc Gia Hội ho khan một tiếng, cũng không ngại, thẳng thắn hất cằm. Đồng ý ba điều kiện của tôi, thì tôi mới rất xin lỗi. Chị Mai xuất hiện ở phòng khách im lặng quan sát lại một lần nữa, đột nhiên trở nên căng thẳng. Chị ấy không xác định được cậu chủ từ trước đến nay chưa từng bị người ta gây khó dễ cảm thấy thế nào. Chúc Gia Hội đòi hỏi nhiều hay không, sau đó đuổi Chúc Gia Hội ra ngoài như đuổi Đỗ Chi Hạo. Nhưng mà yên tĩnh được một lúc, Giang Liễm lại nói. Ba điều kiện là gì? Chị Mai, sống lâu này mới thấy nhiều. Tất nhiên, Chúc Gia Hội không phải là một người phụ nữ có lòng tham. Yêu cầu mà cô đưa ra chẳng qua chỉ là cảm giác kích thích áy náy của Giang Liễm một lần nữa mà thôi.